Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Phần 279. 279. Tính xem này biến về thủy tinh bài sự tình, ngươi có ý kiến gì không? Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn Phó Tuyệt, thấp thấp hỏi một câu. Có năng giả đến chi đi, các thế lực lớn người đều tưởng được đến tiến vào tuyệt địa tư cách. Nhưng là thủy tinh bài rốt cuộc số lượng hữu hạn, lấy hiện tại thế lực phân bố, rất nhiều người khẳng định là không có biện pháp bắt được. Mà lấy không được thủy tinh bài liền ý nghĩa bọn họ vô pháp tiến vào Lạc Khắc Trấn tuyệt địa. Bất quá, Phó Tuyệt đột nhiên thật sâu mà nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Người ngoài cần thiết dựa vào thủy tinh bài tiến vào tuyệt địa, mà Lạc Khắc Trấn máy móc sư cũng không giống như yêu cầu. Không phải sao? Ân, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên ngẩn ra. Đúng vậy, Lạc Khắc Trấn còn có nhiều như vậy máy móc sư, trừ bỏ ngày đó chống lại thú triều 80 cá nhân ở ngoài, Lạc Khắc Trấn kỳ thật còn có mấy trăm cái máy móc sư đâu. Chờ đã đến giờ, bọn họ đều có thể tự do tiến vào Lạc Khắc Trấn tuyệt địa. Mà những cái đó không chiếm được ngọc bài gia tộc đại có thể thu mua này đó một bậc máy móc sư. Rốt cuộc ở Lạc Khắc Trấn máy móc sư đại đa số đều là đi đến tuyệt lộ người. Mà những cái đó đại gia tộc hứa hẹn các loại ích lợi, tuyệt đối sẽ có nhân tâm cam tình nguyện vì bọn họ bán mạng. Vẫn là ngươi tưởng nhiều chút, ngày thường ngươi có phải hay không cũng là đầy mình âm mưu quỷ kế. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phó Tuyệt. Phó Tuyệt lại dùng sức lắc lắc đầu. Ngươi nói người kia là quân sư không phải ta. Trong tình huống bình thường, ta càng thích dùng võ lực đi giải quyết vấn đề. Đây là ta lời kịch, ngươi đoạt tới làm gì? Hàn Ngữ Hâm ở một bên khinh ngữ một câu. Nghe được nàng lời nói, Phó Tuyệt thấp thấp cười. Hảo, đây là ngươi lời kịch, đều còn cho ngươi. Khoảng cách tuyệt địa mở ra còn có một thời gian đâu. Trong khoảng thời gian này ngươi tính toán làm gì? Không biết. Vốn dĩ muốn cùng những cái đó ngoại lai gia hỏa nhóm luận bàn một chút. Bất quá ta nhìn đến những người đó giống như đều thực yêu quý thanh danh. Ngày hôm qua ngọc bài thiếu, nhưng là hôm nay ở trên đường cái ta cũng không có cảm ứng được có người mang theo ngọc bài. Có thể là khoảng cách khá xa, lại hoặc là bắt được ngọc bài người đều ân tịnh ngốc tại chỗ nào đó. Lặng lặng chờ đợi tuyệt địa mở ra đi. Nơi này dù sao cũng là Long Chi đế quốc sân nhà. Mặt khác đế quốc người khẳng định sẽ không quá làm càn, cho nên bọn họ sẽ không liều mạng cướp đoạt ngọc bài. Chỉ cần bảo đảm chính mình trên tay có một quả ngọc bài thì tốt rồi. Chúng ta đây liền tĩnh xem này biến. Phó Tuyệt hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu, mà Hàn Ngữ Hâm lại thứ lắc lắc đầu. Ta muốn nhìn một chút Lạc Khắc Trấn mọi người phản ứng. So sánh với những cái đó người ngoài, ta càng muốn biết tuyệt địa mở ra sau Lạc Khắc Trấn mọi người thay đổi. Ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, liền chí thân đều khả năng sẽ bán đứng cùng phản bội ngươi. Như vậy Lạc Khắc Trấn mọi người lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu? Dù sao chúng ta hiện tại thân phận cũng là người từ ngoài đến, hành động lên càng phương tiện, không phải sao? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt gật gật đầu. Đích xác, hắn hiện tại là phó nhất, mà nàng là một vũ. Bọn họ là hai cái danh điều chưa biết tiểu thích khách mà thôi. Như vậy thân phận sinh động ở Lạc Khắc Trấn đích xác có thể nghe được không ít tình báo. Hơn nữa hai người trên người đều có ngọc bài, gặp được đồng dạng có ngọc bài người còn có thể trước tiên cảm ứng được. Chúng ta đây giữa trưa đi trấn trên quán cơm ăn cơm đi. Ta thỉnh ngươi, Phó Tuyệt nhân cơ hội hướng Hàn Ngự Hâm phát ra mời. Tuy rằng là ở thế giới giả thuyết, như cũ có thể qua hai người thế giới, ăn cơm đi dạo phố hay không chậm trễ. Hảo à, Hàn Ngự Hâm cũng không có cự tuyệt Phó Tuyệt đề nghị. Lúc này nàng đáy lòng kỳ thật còn ở cân nhắc Bắc Minh Liệt sự tình. Tuy rằng nói cho chính mình này một đời đã cảnh còn người mất không cần chú ý, nhưng là nói đến cùng vẫn là có điểm để ý à. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.